Chương 1045, 1045, cẩn thận thuyền chạy được vào năm. Nhìn thấy Cố Đình động tác, một bên Cố gia mấy người đệ tử đều một mặt chắc chắn, bọn hắn tựa hồ cũng hiểu rất rõ Cố Đình thực lực, đồng thời đối với hắn tràn đầy lòng tin. Mà lúc này, Ninh Hoan Tâm Cu nở dê ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nàng từ mình túi áo bên trong móc ra một vật, đây là trước đây không lâu, Dương An Đoạn thần bí hề hề nhét vào trong lòng bàn tay nàng bên trong đồ vật. Trên đường đi Ninh Hoan Tâm một mực không có cơ hội nhìn, liền đem đồ vật đặt ở túi áo bên trong. Hiện tại nhàn rỗi, nàng đem vật kia lấy ra nhìn thoáng qua, phát hiện lại là một khối gỗ đào bài. Khối này gỗ đào bài bên trên hoa văn phức tạp, mà lại chế tác tinh xảo, coi như Ninh Hoan Tâm hiện tại vạn phần suy yếu, vẫn là có thể cảm giác được cái này tấm bảng gỗ bên trên truyền đến thần bí cường đại, lại khiến người ta cảm thấy an tâm khí tức. Đây là một khối bình an bài. Mặc dù không biết nó còn có tác dụng gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, khối này gỗ đào bài rất cường đại, rất hữu dụng, có lẽ, đây là Bạch Vân Tử cố ý đưa cho Dương An Loan tự vệ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu thế mà không chậm trễ chút nào đem cái này gỗ đào bài nhét cho mình. Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, có chút tờ cảm động, trong đầu đặc biệt tấm áp, dễ chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thôi diễn trận pháp là cái rất lao tâm lao lực quá trình. Mà Ninh Hoan Tâm đối với trận pháp nghiên cứu kỳ thật chỉ là gia lông, lúc này nàng không thể giúp Cố Đình, cu nở dê có lòng mà không có sức. Tìm một chỗ yên tĩnh, Ninh Hoan Tâm đem gỗ đào bài cất kỹ, tinh tĩnh điều tức. Chủ nhân, muốn ta hỗ trợ sao lúc này, Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên vang lên Mạc Tiếu thanh âm. Tại Ngô Vương mộ bên trong Mạc Tiếu một mực không có xuất hiện, bởi vì Ninh Hoan Tâm không cho phép nàng xuất hiện, mà bây giờ Mạc Tiếu nhìn xem Ninh Hoan Tâm như vậy suy yếu. Nghĩ phải tận lực giúp đỡ nàng. Mạc Tiếu, không nên khinh cử vọng động. Ninh Hoan Tâm lập tức ở trong thức hải cùng Mạc Tiếu trao đổi. Hiện tại toàn bộ tình huống còn không công khai, chúng ta không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, QNZ không biết có phải hay không là cái tổ chức kia đang quấy rối, thậm chí đến bây giờ ta QNZ không dám xác định, ta người bên cạnh Pha Y chăng có cái tổ chức kia bên trong gian tế. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra là rất chú ý cẩn thận. Mặc dù coi như nàng đối với bên người mỗi người đều tin tưởng, nhưng là nàng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy lá bài tẩy của mình. Cẩn thận thuyền chạy được vào năm, Mạc Tiếu lá bài tẩy này, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có dạng này mới là bảo đảm nhất tốt, ta đã hiểu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mạc Tiếu lập tức hiểu ý nàng không thể không thừa nhận, chủ nhân của mình thật sự là thông minh lại quả quyết, liền nói tại Ngô Vương mộ bên trong. Ninh Hoan Tâm chủ động bị công kích trong nháy mắt đó, thật sự đem Mạc Tiếu giật nảy mình, nếu không phải Ninh Hoan Tâm sớm đã phân phó, vô luận chuyện gì phát sinh đều không cho nàng ra, chỉ sợ khi đó Mạc Tiếu liền xung ra. Tuy nói lúc ấy Mạc Tiếu cũng nghĩ đến Ninh Hoan Tâm trí dương huyết mạch sẽ đối với những cái kia cảnh có tác dụng khắc chế, nhưng là nghĩ đến là một chuyện, ngươi chân chính đi làm là một chuyện. Có rất ít người sẽ như vậy không chút do dự xuống tay với mình. Ninh Hoan Tâm vết thương trên người đã bị vu tộc y dị thuật chữa khỏi, nhưng là tại nàng bị thương một chớp mắt kia, chỗ cảm giác được đau đớn, liền Mạc Tiếu cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy. Tốt, tìm tơ y trận pháp sinh môn lúc này, Cố Đình đột nhiên đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng. Nghe được Cố Đình, nguyên bản ngồi ở một bên nghỉ ngơi đám người tất cả đều chậm rãi đứng dậy. Mọi người đi theo ta, Cố Đình vừa nói, một bên đi về phía trước, mà Ninh Hoan Tâm bọn người hãy cùng sau lưng Cố Đình. Mấy người vừa đi vừa cẩn thận đề phòng, dù sao nơi này thực sự quá mức quỷ dị.